Đệ nhất danh sách, chương 1128, chống đỡ áp huấn luyện tầm quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Pha Đút Thánh Đường là tối điển hình Gothic kiến trúc phiền phức, kiến trúc kết cấu khiến nó nhìn qua thần bí và nghiêm túc. Vòm nhọn, vách tường trụ, hoa cửa sổ linh, nhiều loại nguyên tố hội tụ thành thánh đường cuối cùng bộ dáng, 61 cái ngọn tháp như là nồng đậm tháp lâm chỉ hướng thiên không, từng trên đỉnh tháp đều đứng lặng lấy nhất tôn hình người pho tượng. Ngọn tháp điêu khắc đều là ai? Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn lại, là Berkeley gia tộc các thời kỳ đại vô sư nhóm. An An hồi đáp, trên thực tế cái khác khô thánh đường đỉnh đều là toàn bộ vô sư tổ chức kiệt xuất đại vô sư, chỉ có Berkeley gia tộc lãnh địa giáo đường thả nhà mình đại vô sư điêu khắc. Không chỉ như thế, chỗ này Pha Đút Thánh Đường trong còn có 601 tòa pho tượng, cũng đều là Berkeley gia tộc chính mình các thời kỳ vô sư. Này giáo đường lúc nào xây dựng? Nhâm Tiểu Túc hỏi, xây dựng vào hơn 100 năm trước, bất quá là 60 năm trước sửa chữa lại về sau mới được hiện tại cái dạng này. An An dừng ở trên đỉnh tháp điêu khắc nói, cũng chính là lúc đó, bọn họ dỡ xuống Russell pho tượng. Nhâm Tiểu Túc phủi An An nhất nhãn, Russell cùng các ngươi tổ chức có cái gì quan hệ? An An cũng phủi Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, cái này cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc cười cười không nói thêm gì nữa, nếu như nói kỵ sĩ Nhâm Hòa lưu lại tổ chức ở trong tai biến trợ giúp Russell, kia hai bên hẳn có lấy vô cùng thân mật hợp tác quan hệ mới đúng. Tại mai qua suy đoán, Russell bị trước đây đại các quý tộc ám sát này tựa hồ cũng có thể trở thành An An đám người chán ghét vô sư tổ chức lý do. Đương nhiên, đây hết thảy cũng còn là không xác định suy đoán, chân tướng cần Nhâm Tiểu Túc chính mình đi tìm. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc có thể ung dung chính là từ 60 năm trước bắt đầu, Berkeley gia tộc liền đã có dã tâm, bọn họ đem mặt khác vô sư gia tộc đại vô sư tất cả đều thỉnh hạ xuống thần đàn, chính là vì đào mũ đối với hướng một khắc này. Nội loạn sao, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là vô cùng chờ mong chuyện này phát sinh. Quảng cáo, 6 điểm thời điểm, đại vô sư sẽ ở trước giáo đường mặt làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, hội biểu hiện ra thần tích, Trần Trình bình tĩnh hồi đáp. Để cho thuộc dân thấy được những không thuộc về đó nhân gian lực lượng, do đó giúp đỡ bọn họ gia trì tín ngưỡng. Không phải là phóng thích một chút đẹp mắt vô thuật sao? Nhâm Tiểu Túc khinh thường nói, có này giả thần giả quỷ tinh lực chẳng suy nghĩ một chút nên như thế nào để mình trở nên mạnh mẽ, khó trách không dám trọng nhặt khoa học, đây là lo lắng mánh khóe bịp người cấp thấp bị thuộc dân vạch trần A, đi thôi, chúng ta 6 điểm tới nữa. Thần quyền, là vô sư quốc độ khống chế cơ sở, vì bảo hộ cơ sở, vô sư đem không cho phép hết thảy có thể khiêu chiến bọn họ quyền uy đồ vật xuất hiện. Với tư cách là một cái trung thổ người, Nhâm Tiểu Túc sẽ cảm thấy đây hết thảy vô cùng dị dạng, nhưng nơi này thuộc dân tại trải qua văn hóa đứt gãy về sau lại đem đây hết thảy coi như theo lý thường chuyện đương nhiên. Đều Nhâm Tiểu Túc mang theo Trần Trình cùng An An đi đến thành trấn Bắc Phương dịch trạm, mai qua, Miên Dương Nhân cũng đã sớm ngủ, mai qua vị này ngu ngốc bạch ngọt lại vẫn chuyên môn tại phân cho Nhâm Tiểu Túc trong phòng lưu lại một tờ giấy, buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm muốn rời giường đi tham gia Pha Đút Thánh Đường tuần lễ, không muốn ngủ quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Còn là một ấm nam a, ngày mùa hè sáng sớm sắp trời hội sáng vô cùng sớm, 5 giờ rưỡi thời điểm sắc trời đã từ đen chuyển hôi, mai qua tới Nhâm Tiểu Túc cửa gian phòng gõ cửa. Đi lên, dẫn ngươi đi nhìn xem thần tích, Nhâm Tiểu Túc mở cửa, ngươi cũng là vô sư, như thế nào trả lại tin tưởng thần tích. Đùa cợt, mai qua cười cười, chúng ta tiểu vô sư cũng không nguyện ý bỏ qua loại này đầu tháng tuần lễ nghi thức bởi vì đây là chúng ta quan sát đại vô sư thi pháp thời cơ tốt nhất. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, chính là quan sát học tập nha. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng liền hắn và Mai Qua đi quan sát, kết quả ngoài ý muốn chính là tất cả trong thương đội có gần như một nửa người đều sớm rời giường, hướng Pha Đút Thánh Đường phương hướng tiến đến. Không chỉ như thế, tất cả Pha Đút thành trấn trong ít ỏi không rõ thuộc dân đang đi ra ra môn, như từng mảnh suối nước tựa như hướng phía Pha Đút Thánh Đường tụ tập đi qua. Mọi người ăn mặc hồng sắc áo choàng, khuôn mặt của tất cả mọi người đều che ẩn tại áo bào hồng túi bên trong cái mũ, tất cả Pha Đút thành trấn từ thiên không quan sát hạ xuống, như hồng sắc hải dương, mai qua để cho Miên Dương Nhân Lý Thành quả từ trong bao móc ra mấy khối rộng lớn vải đỏ tới. Chúng ta không mang hồng y, cho nên ta để cho Lý Thành quả đi mua mấy khối vải đỏ ứng phó nhu cầu bức thiết nhanh, khoác trên vai trên người tại chính mình, muốn che kín đầu đỉnh. Nhâm Tiểu Túc đánh giá một chút này vải đỏ xác thực khá lớn, nhìn lên cùng ga giường tựa như. Vì cái gì muốn phủ thêm hồng y, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không khoác trên vai hồng y chính là đối với thần minh không tôn trọng, mai qua nói. Nếu như gia đình điều kiện cho phép, trong tay còn phải bưng lấy một chén đèn, kia dầu thắp cũng có chú ý, phải là sữa dê bên trong đề luyện ra. Nhâm Tiểu Túc phóng tầm mắt nhìn lại, thật sự là thấy được mấy vị bưng lấy bơ đèn hồng y tín đồ đang chậm rãi đi tới. Cái gọi là tôn giáo tuyệt đối không phải là cấp mọi người nhất tôn thần minh là được rồi, nó phải có nghiêm khắc dụng cụ quỹ càng nhiều liền càng thần bí. Bất quá Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn nghĩ chính là tất cả mọi người phủ thêm hồng y, cái này vô cùng thuận tiện thích khách chấp hành chém đầu a, giết người về sau tùy tiện phủ thêm một khối vải đỏ liền có thể theo đám người rời đi. Ví dụ như hắn muốn giết này đại vô sư, chỉ cần tại xạ kích trong phạm vi tùy tiện nã một phát súng, sau đó đều có thể vứt bỏ súng ống lần vào đám người. Nếu như vô sư có thể sử dụng vô thuật đỡ đạn, vậy hắn còn có thể dùng háp thư còn không được trên liền kia đen đạn, tương đối tàn nhẫn, mai qua thấy Nhâm Tiểu Túc không nói lời nào thuận tiện kỳ hỏi. Nghĩ cái gì đâu này? Áo, không có cái gì. Nhâm Tiểu Túc cả người lẫn vật vô hại cười cười. Quảng cáo, lúc này, hồng sắc biển người đã tại pha đốt thánh đường trước cửa tụ tập 5 tên người mặc hồng sắc rộng bào vô sư đã tại giáo đường cửa đỏ trên nệm khoanh tay mà đứng. Vô sư cùng thuộc dân trang phục chỗ bất đồng ở chỗ, bọn họ áo bào hồng vạt áo tay áo thượng trả lại suýt lấy trắng noãn lông chồn. 6 giờ đồng hồ thánh đường đỉnh để mà tính theo thời gian to lớn đồng hồ sau lưng, vang lên hoành lượng tiếng chuông. Đỏ trên nệm 5 vị vô sư đồng thời mở ra hai tay, như là tại ôm thiên thượng thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối người phía trước là Buckley gia chủ sao? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Không phải, vị kia gia chủ đã sớm không tham dự loại chuyện này, mai qua nói. Đừng nói trước, nghi thức muốn bắt đầu. Đường tiếng chuông rơi xuống, đứng ở đỏ thảm phía trước nhất vị kia đại vô sư từ trong tay áo lấy ra chính mình hồng sắc chân thị chi nhãn, sở hữu thuộc dân tất cả đều nín thở ngưng tức. Đại vô sư cao giọng tụng hát. De, Is, No, Sát, Thinh, Ba, Thần Hy, một cái hắc sắc ám ảnh chi môn đột nhiên tại đại vô sư trước mặt mở ra, mà cửa kia thì duỗi ra một cái hết sức nhỏ lại có lực tay, hung hăng phiến tại trên mặt của đại vô sư cắt đứt ngâm sướng. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, người đã nói chống đỡ áp huấn luyện trọng yếu không trọng yếu a? Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.